Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1146, chương 1143, không gian kỳ dị. Vũ nguyên thực lực đều có thể địch nổi tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chu Hạo vậy mà có khả năng địch nổi hắn. Không thể tưởng tượng nổi. Mấy vạn năm trước Chu Hạo vừa mới triển lộ ra tổ thần thực lực. Về sau càng ngày càng mạnh. Đánh giết tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Đánh giết tổ thần nhị trọng thiên nhất giai cường giả. Đánh giết tam giai cường giả. Bây giờ lại có thể hạ gục tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Lúc trước hắn triển lộ ra thực lực đều là ngụy trang sao? Có truyền ngôn cái kia ngũ thải trong không gian mạc vẫn liền là Chu Hạo giả vờ. Luận thiên phú, Chu Hạo so Vũ Nguyên còn mạnh hơn rất nhiều. Mà lại Chu Hạo chỉ là tới từ tiểu thế giới. Chẳng qua là dựa vào chính mình xông xáo. Tại đi vào đại thế giới về sau. Thực lực mới cấp tốc tiến bộ. Trong khoảng thời gian ngắn đem Vũ Nguyên vượt qua. Nếu thật là mạc vẫn. Vượt qua Vũ Nguyên gấp 5 lần nhiều thiên phú. Tiến bộ nhanh như vậy hoàn toàn có thể lý giải. Ta cũng nghe nói. Vũ Nguyên liền là ghen ghét Chu Hạo thiên phú. Cho nên liên tục mời hai vị thần vương cường giả tới đối phó Chu Hạo. Có chút quá mức. Không sánh bằng thiên phú. Còn mời động người mạnh hơn ra tay. Chu Hạo mới là 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài. Tin tức đang không ngừng truyền bá. Không biết ở đâu vị cường giả có ý khuếch tán dưới. Bị càng ngày càng nhiều cường giả biết được. Một chỗ khu vực bên trong. Vũ Nguyên mấy người đang từ từ phi hành. Xem là Vũ Nguyên công tử. Hồ trụ tổ thần bọn hắn. Trước đó ta vẫn rất tán thành Vũ Nguyên thiên phú. Hiện tại ta thu hồi chính mình cái nhìn. Cường giả có cường giả tôn nghiêm. Đánh không lại liền nhờ người khác. Đáng tiếc, ta còn muốn xem một thoáng Chu Hạo có thể đạt đến mức nào. Ngoặc kép, nơi xa, một chút tổ thần cường giả phát hiện Vũ Nguyên mấy người. Cấp tốc rời xa, đồng thời nhịn không được nghị luận. Vũ Nguyên công tử. Hiện tại sinh mệnh bên trên bình nguyên có đủ loại gây bất lợi cho ngươi tin tức. Cũng không biết là địa phương nào truyền tới. Một chỗ khu vực bên trong. Hồ trụ tổ thần đứng tại Vũ Nguyên trước người. Trầm giọng nói. Vũ Nguyên khuôn mặt bình tĩnh. Trong mắt tựa hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hồ trụ. Chúng ta hà tất quan tâm ngoại giới truyền ngôn. Vũ trụ chỉ nhìn thực lực. Không nhìn mặt khác bất kỳ vật gì. Lời đồn đại có làm được cái gì? Cái kia lăng thành tổ thần thích giết chóc thành tính. Bị vô số cường giả xem thường. Ngươi nhìn hắn để ý qua sao? Ta bây giờ nghĩ chẳng qua là đột phá đến thần vương cảnh giới. Vũ Nguyên lãm đạm nói. Vũ trụ thực lực vi tôn. Thực lực đúng là hết thảy trụ cột. Hồ trụ lập tức gật đầu. Nói. Vũ Nguyên công tử thiên phú kinh người, chắc chắn có thể đột phá đến thần vương cảnh giới. Nói xong, Vũ Nguyên không nói nữa, chỉ bất quá lúc này đáy mắt của hắn chỗ sâu tràn đầy âm trầm. Tin tức truyền ra, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản. Đại thế giới lớn như vậy, cũng không phải các nơi khu vực đều chặt chẽ liên hệ với nhau. Ai có thể thẩm tra đến tin tức nơi phát ra? Hừ, Chu Hạo thiên phú so với ta mạnh hơn sao? Đáng tiếc, tính mạng của hắn tổ thần phân thân đã tử vong, đã mất đi vấn đỉnh thần vương tư cách, mà ta sẽ đột phá đến thần vương cảnh giới, kế mà trở thành mạnh mẽ chúa tể. Nhìn xuống 3000 đại thế giới, Vũ Nguyên trong mắt hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không gian thật lớn bên trong tràn đầy sương mù màu trắng phiêu đãng, tình cờ có từng đạo lăng lệ công kích lóe lên, đem sương mù màu trắng xua tan một chút. Thế nhưng qua sau một khoảng thời gian, này sương mù màu trắng lại lần nữa tụ lại, mà này chút sương mù màu trắng, thậm chí thỉnh thoảng biến ảo màu sắc, nhìn qua rất là mỹ lệ. Không chỉ có là mỹ lệ, trả lại người một loại hết sức rung động cảm giác. Lúc này ở không gian một chỗ, một đạo thân thể lẳng lặng nổi lơ lửng. Này đạo thân thể là một vị thanh niên, chỉ bất quá trên thân còn có khô cạn máu tươi, tựa hồ trước đó bị thương. Bỗng nhiên, vị thanh niên này mở mắt, ta không chết. Chu Hạo mở mắt, nhìn về phía bốn phía, vô số sương mù màu trắng phiêu đãng, cơ hồ đưa hắn hoàn toàn bao trùm. Đây là Kính Lăng cắn giết không gian. Chu Hạo trong lòng hơi động, trong nháy mắt hồi tưởng lại chuyện lúc trước, ta bị Lãnh Nguyên Thần Vương đá vào đến nơi này, vậy mà không chết. Chu Hạo trên mặt lộ ra nụ cười, lúc trước hắn đều cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, có thể là lại hơi khẽ cau mày, hắn vậy mà vô phương cảm ứng được ngoại giới tình cảnh. Mảnh không gian này đã vậy còn quá kỳ dị, đem ta cùng bản thể liên hệ đều cho cắt đứt, hắn căn bản không biết bên ngoài tình huống thế nào. Lắc đầu, Chu Hạo đứng dậy, tầm mắt quét mắt liếc mắt bốn phía. Hiện tại ta nên làm sao ra ngoài? Trước mắt đều là sương mù màu trắng, mặt khác không có cái gì. Kính Lăng cắn giết trong không gian lối ra 100 năm sau mới có thể xuất hiện. Chẳng lẽ muốn ta ở chỗ này chờ 100 năm? Chu Hạo cau mày, này 100 năm hắn đều không thể liên hệ bên ngoài. Chỉ có cánh cửa kia xuất hiện lần nữa thời điểm, Chu Hạo mới có thể rời đi. Hưu, bên tai một hồi âm thanh xé gió lên, sau đó một đạo công kích kéo tới. Đây là Chu Hạo biến sắc, này đạo công kích cùng bên ngoài Kính Lăng cắn giết công kích hoàn toàn giống nhau. Hắn mong muốn tránh né, thế nhưng trong nháy mắt ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Hiu, hiu, hiu, từng đạo công kích lít nhà lít nhít, có tới mấy chục đạo, tất cả đều hướng Chu Hạo bên này kéo tới. Chu Hạo tránh né khu vực đều không có, không nghĩ tới vẫn là sẽ chết ở chỗ này. Chu Hạo cười khổ lắc đầu, hắn đều không né tránh, chờ đợi tử vong tiến đến. Ông, có thể là những công kích này kéo tới, tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể, lại trong nháy mắt biến mất. Nói đúng ra không phải biến mất, mà giống như là nước tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể, trực tiếp hướng hai phía di chuyển, biến mất công kích tại Chu Hạo sau lưng lần nữa hình thành. Công kích này đối ta vô dụng. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mặc dù nghi hoặc, thế nhưng Chu Hạo trên mặt nhưng lại có vẻ vui thích. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng thế, vừa rồi ta đều đang ngủ say, mà lại lúc trước bị đá vào Kính Lăng cắn giết cửa ra vào. Những công kích kia cũng trong nháy mắt bao vây ta, thật đối ta có tác dụng, ta đã sớm chết. Nghĩ đến Lãnh Nguyên Thần Vương một cước kia, Chu Hạo trong mắt tràn đầy lãnh quang. Mặc dù là hắn cùng Vũ Nguyên ở giữa mâu thuẫn, thế nhưng Lãnh Nguyên Thần Vương đến đây đuổi giết hắn, đây đã là không chết không thôi cừu hận. Tiểu Kim, trong lòng hơi động, Chu Hạo hô hoán Tiểu Kim, có thể là liên tục vài tiếng, Tiểu Kim lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiểu Kim xảy ra chuyện rồi. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, lúc trước hắn căn bản phản ứng không kịp, Tiểu Kim lại không muốn rời đi. Hắn cùng Tiểu Kim đồng thời bị đá vào đến bên trong vùng không gian này. Ngô, bỗng nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Chu Hạo ánh mắt lại sáng lên, nói, Tiểu Kim, ngươi không sao chứ? Xoạt, một vệt kim quang lóe lên. Sau đó Chu Hạo trên bờ vai xuất hiện một đầu thú nhỏ. Lúc này thú nhỏ thoạt nhìn lại ốm yếu, mặt ủ mà chịch trâu ghé vào Chu Hạo trên bờ vai. Chu Hạo, ta mệt mỏi quá a. Mập mạp thú nhỏ mí mắt đều chẳng muốn động đậy. Đây là tổ thần khí, ngươi mau ăn một điểm. Chu Hạo lấy ra một chút tổ thần khí, thận trọng đút thú nhỏ. Trước đó nếu không phải Tiểu Kim, tính mạng của hắn phân thân sớm bị Lãnh Nguyên Thần Vương đánh giết. Ăn một chút tổ thần khí, Tiểu Kim miễn cưỡng khôi phục một chút tinh lực. Chính hắn bắt đầu ngụm lớn ăn, đem trên người tổ thần khí cơ hồ đều giao cho Tiểu Kim về sau. Chu Hạo tầm mắt quét một vòng chung quanh khu vực, vô số sương mù màu trắng tràn ngập, không thể nhìn thấy phần cuối. Tại vài chỗ còn có ngũ thải quang mang xuất hiện, rất là mỹ lệ. Mảnh không gian này, Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên hiện lên mãnh liệt thăm dò muốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.